Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bán thuốc. Thạch Hạo ra ngoài đi lòng vòng, tại nhà ăn bên cạnh phát hiện một cái ngay tại trong đống rác tìm đồ ăn con chó vàng. Đây là học viện một phương bá chủ, mặc dù con chó vàng cũng không phải là hung thú, thực lực có hạn, lại là nổi danh hung ác, mà lại hiếp yếu sợ mạnh, gặp được lợi hại liền lập tức chạy trốn, gặp được tân tiến học viện liền sẽ hung ác nhào lên. Người mới vào học viện, 10 cái có 9 cái bị con chó vàng này khi dễ qua. Ân, liền ngươi, Thạch Hạo nhìn chằm chằm con chó vàng, lặng yên tiếp cận, tại chỉ còn lại có 3 trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên chân trái phát lực. Cả người như là giống như phi tiễn tiêu xạ ra ngoài. Nhanh vô cùng, 12,000 cân lực lượng bộc phát a. Có thể không nhanh sao? Con chó vàng rốt cục phát giác đến nguy hiểm, nhanh chân liền muốn chạy, lại đâu còn tới kịp, bị Thạch Hạo một phát bắt được. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thạch Hạo cười nói, sau đó lấy ra tiểu đao. Tại con chó vàng trên đùi cắt một đao. Con chó vàng, ngoặc kép, người bệnh tâm thần a, cái này gọi sẽ không tổn thương ta. Thạch Hạo vội vàng lấy ra chỉ huyết tán đắp đi lên. Một màn kinh người xuất hiện, vết thương chẳng những lập tức đình chỉ đổ máu, thậm chí còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết xuất sẹo. Quá linh, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Lần thứ nhất phối dược liền đại công cáo thành, hắn quả nhiên là thiên tài. Uông uông uông, con chó vàng còn tại gọi, nếu như nó biết nói chuyện mà nói, đoán chừng đã đem Thạch Hạo từ đầu mắng chân. Hiện tại còn không thể thả ngươi, lại theo giúp ta đi một chuyến. Thạch Hạo hướng về con chó vàng nói ra, dẫn nó đi tiệm thuốc làm tiếp lần thí nghiệm, dùng sự thực nói chuyện. Cái này nhất có sức thuyết phục. Con chó vàng buồn bã ô, nó trêu ai ghẹo ai. Thạch Hạo cũng không có lo lắng ăn điểm tâm, trực tiếp mang theo con chó vàng vào thành. Con chó vàng đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Ở trong mắt nó, Thạch Hạo cùng ma quỷ không có gì khác nhau, chỉ là bị Thạch Hạo mang theo một cái chân, nó căn bản chạy không thoát a. Đừng như thế ủy khuất. Chờ về sau ta có vật liệu, cho ngươi luyện một chút khai hóa linh trí đan dược, ngươi cẩu sinh liền sẽ từ đây khác biệt. Thạch Hạo cười nói, đây cũng không phải là nói ngoa, dã thú hoàn toàn có thể khai hóa linh trí, trở nên cùng hung thú một dạng cường đại, nhưng này liền gọi linh thú. Cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền tiến vào thành, đi tới Hồi Xuân đường cửa ra vào. Hồi Xuân đường là trong Mạnh Dương thành thực lực mạnh nhất tiệm thuốc. Có được mười mấy nhà chi nhánh, mà một nhà này cũng chỉ là trong đó một cái chi nhánh mà thôi. Thạch Hạo tại cửa ra vào dừng một chút, sau đó đi vào. Khách quan ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần thuốc gì? Lập tức liền có một tên nhiệt tình nhân viên phục vụ tiến lên đón. Nhưng nhìn thấy bị Thạch Hạo mang theo con chó vàng lúc, hắn không khỏi sững sờ. Chúng ta đây là tiệm thuốc, không thu thịt chó. Vị này chủ não túi có vấn đề à? Nếu không phải Thạch Hạo dáng dấp thực sự đẹp mắt, hắn đều muốn đem người đuổi ra ngoài. Thạch Hạo cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, ta là tới bán thuốc, ngươi đến tiệm thuốc ra bán thuốc. Tốt à, Hồi Xuân đường xác thực cũng thu dược, nhưng là ngươi mang theo một con chó đến lại là chuyện ra sao đấy? Tiểu nhị kia con mắt không thể khống chế liếc về phía con chó vàng. Quá có ma tính, con chó vàng có thể hung. Lập tức đối với tiểu nhị kia nhe răng nhếch miệng, lấy đó đe dọa, ngươi nhìn ta làm gì? Cẩu gia cùng kẻ bệnh tâm thần này không có nửa xu quan hệ. Ra, ngươi trước mời vào trong. Tiểu nhân giúp ngài xin mời trưởng quỹ đi ra. Phục vụ khom người nói ra, đem Thạch Hạo mời vào đi vào. Người bên trong còn không ít, thu dược, loại chuyện lặt vặt này hắn là không có tư cách làm chủ. Cần do trưởng quỹ tới làm quyết định. Hắn để Thạch Hạo ở một bên tọa hạ, sau đó liền chạy đi tìm trưởng quỹ. Vừa đi, hắn còn một bên quay đầu. Làm nhiều năm như vậy tiểu nhị, còn là lần đầu tiên thấy có người mang theo con chó dạo phố. Chỉ chốc lát, trưởng quỹ được mời đi ra, chính là một cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Dáng người trung đẳng, hơi có phúc hậu, tóc chải là bóng loáng loè loè. Phái đoàn 10 phần, không qua loa nhan cười. Nam tử trung niên này gọi Cổ Như Minh, chính là nơi đây hồi xuân đường người phụ trách. Ngươi bán thuốc gì? Hắn hỏi, thần sắc ở giữa có vẻ hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hôm nay tổng bộ đại tiểu thư đột nhiên tới xem cha. Hắn đến nhanh đi về phục dịch. Kim sang dược cầm máu. Thạch Hạo ngược lại là không có đem đối phương thái độ để ở trong lòng. Lấy ra một cái bình thuốc đặt lên bàn. Xin mời trưởng quỹ xem xét. Cổ Như Minh lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Bởi vì cái bình này cũng không có đóng gói. Đơn giản không gì sánh được. Phàm là nổi danh dược sư xuất thủ. Chính là thuốc này bình đều là 10 phần coi trọng. Có đặc thù ấn ký bởi vậy. Còn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái ngành nghề. Chính là thu mua loại cái bình có ấn ký kia. Giả mạo đại sư thủ bút. Cho nên, chính là nhìn thấy loại cái bình này. Cũng phải lưu cái tâm nhãn. Cực có thể là thuốc giả. Bất quá, cái bình này quá bình thường. Lại có thể là đồ gì tốt. Cổ Như Minh ngay cả mở ra nắp bình, kiểm tra một chút hứng thú đều là khiếm phụng, trực tiếp phất phất tay. Chúng ta hồi xuân đường không thu rác rưởi. Mẹ nó, ngươi đây là thái độ gì? Thạch Hạo trong lòng sinh buồn bực. Nếu là hắn cái này chỉ huyết tán thực sự hiệu quả không được, vậy vô luận đối phương làm sao châm chọc, hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng là, người liền nhìn cũng không có nhìn, liền nói thẳng không được. Đây cũng quá mức đi, người căn bản cũng không có tiến hành xem xét, dựa vào cái gì nói thuốc của ta không được. Hắn trầm giọng hỏi, dù là hắn được nguyên thừa diệt ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là một cái 16 tuổi thiếu niên. Chính là trẻ tuổi nóng tính, Cổ Như Minh nhưng căn bản không thèm để ý. Nhìn Thạch Hạo trên người quần áo, chẳng những phổ thông cực kỳ, mà lại rửa đến đều có chút trắng bệch, mà lại, người kéo lấy một con chó lại là cái gì ý tứ? Nhìn con chó này, lông tóc không đủ, mà lại cái đuôi còn có chút chọc, tuyệt không phải danh khuyển, những này đều thuyết minh xuất thân của đối phương 10 phần bình thường. Không có khả năng có cái gì lợi hại bối cảnh, cho nên hắn cần để ý, phải biết, tổng đường đại tiểu thư hôm nay cố ý tới xem cha. Tựa hồ đối với trong tiệm kinh doanh tình huống rất không hài lòng. Hắn đến nhanh đi về vuốt mông ngựa, nào có tâm tình cùng một cái bình thường thiếu niên lãng phí thời gian. Đi đi đi, hắn phẩy phẩy tay, lại không lăn, ta liền để cho người ta đuổi ngươi ra ngoài. Thạch Hạo lông mày nhướn lên. Vừa định muốn nói chuyện, lại nghe bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Giết người rồi, một trận kinh hoàng thất thố tiếng kêu đằng sau. Chỉ gặp một đứa bé bị ôm tiến đến, bất quá 6-7 tuổi mà thôi. Nhưng chỗ bụng dưới có một cái cực sâu vết thương, ngay tại cuồn cuộn tuôn ra lấy máu tươi. Cổ Như Minh thấy một lần, lập tức không vui nói, nơi này là tiệm thuốc. Cũng không phải y quán, nhấc người tiến đến làm cái gì? Tranh thủ thời gian đưa ra ngoài. Trưởng quỹ, đây là thành chủ đại nhân nhi tử. Một tên tiểu nhị vội vàng nói. Cái gì? Cổ Như Minh giật mình kêu lên. Vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân nhi tử a, nghe nói chỉ như vậy một cái dòng độc đinh. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có người bên đường hành thích, giết tiểu thiếu gia hai tên tôi tớ, lại trọng thương tiểu thiếu gia, sau đó thừa dịp loạn trốn. Tên tiểu nhị kia nói ra, Trước đó hắn vừa lúc ở cửa tiệm, mắt thấy một màn kinh tâm động phách kia, bị thương nặng như vậy, đưa y quán nói khẳng định không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể ôm vào tiệm thuốc tới. Cổ Như Minh không khỏi chau mày, hắn làm tiệm thuốc trưởng quỹ, mặc dù không thông y thuật, nhưng nhãn lực vẫn phải có, liếc thấy được đi ra, tiểu thiếu gia này là bị lợi khí đâm bị thương phần bụng. Máu chảy ồ ạt, nếu không có thể tranh thủ thời gian cầm máu mà nói, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Mà nếu như thành chủ thiếu gia chết ở chỗ này, hắn nhưng là biết, vị thành chủ đại nhân kia hỉ nộ vô thường, động một tí giết người, hắn khẳng định cũng muốn xong đời. Nghĩ tới đây, hắn đánh run một cái, khắp cả người phát lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.